Tiên ma đồng tu, chương 1730, lục đầu đại ruồi bỏ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tĩnh ban đêm cùng thường ngày cũng không có cái gì khác nhau. Có mấy cái say rượu đệ tử ôm bình rượu, ngã vào sắp hết bên cạnh đống lửa bên cạnh vù vù ngủ say, nhìn kỹ, bọn này lề mề hán tử say bên trong, thậm chí có một cái danh chấn thiên hạ Tuấn công tử. Anh nợ em một câu yêu thương, đúng là Lý Thanh Phong, đường đường lục quái nhân một trong nhã quái nhân, cái kia đã từng mê đào ngàn vạn thiếu nữ công tử ca, hiện tại trên cơ bản đã là một tên phế nhân, mấy ngày nay hầu như không có thanh tỉnh thời điểm, say khướt, trên người còn tản ra khó nghe mùi, đây không phải nam. Tử hán nam nhân vị, mà là kẻ lang thang trên người mùi vị khác thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này hương vị, là một ít côn trùng, con ruồi yêu nhất. Nam cương có một loại lục đầu đại ruồi bọ, so với bình thường đớp cứt con ruồi lớn hơn một vòng. Loại này lục đầu đại ruồi bọ có thể nói nghiệp giới chiến sĩ thi đua con ruồi giới điển hình. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, vẫn còn ở siêng năng cấy cấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy một chỉ đều nhanh có lớn chừng ngón cái lục đầu đại ruồi bỏ tại Lý Thanh Phong trên người hấp đủ chất dinh dưỡng, thuận tiện tại nơi này đầy người tàn ra nồng đậm. Mùi thơm, da hỏa trên người, sinh hạ hơn 10 miếng thật nhỏ con ruồi trứng. Mọi người đều biết ruồi giỏi không phân biệt con ruồi trứng kỳ thật chính là giỏi bỏ trải qua lột xác lại biến thành con ruồi. Bọn chúng sinh sôi nảy nở hiệu suất so với đồng dạng mọc ra cánh tinh linh tộc không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần, ngâm thì, một chỉ hư thối. Tiểu động vật thi thể, tại ngắn ngủi thời gian đều có thể sinh sôi nảy nở vài thay chủng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần vài ngày thời gian, nếu như không rõ Lý Thanh Phong trên người những cái. Kia con ruồi trứng sẽ chui ra nho nhỏ rồi, sau đó hắn sẽ biến thành một cái ròi người. Cơm nước no nê cộng thêm đẻ trứng hoàn tất cái con kia lục đầu đại ruồi bọ cảm thấy mỹ mãn bay mất bay qua đỉnh đầu lều vải, bên trong có một cái nữ tử khoanh chân ngồi ở trong bóng tối, hai cái con ngươi tử trong bóng đêm sáng ngời tựa như con cú mèo đôi mắt lục nhức đầu. Con ruồi lập tức chuyển tới hướng nơi khác phi, lục đầu đại ruồi bọ phát hiện phía trước có một cái say khướt mập mạp đi khởi đường tới ngã trái ngã phải, hướng nơi chú quân bên ngoài đi đến, tại mập mạp sau lưng cách đó không xa, có hai người đi theo cái tên mập mạp kia tựa hồ phát hiện có người ở âm thầm đi theo hắn, liền đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, một cây đại thụ đằng sau, cởi bỏ dây lưng quần bắt đầu đi tiểu. Không phải đi, điều này làm cho lục đầu đại ruồi bọ rất thất vọng, còn tưởng rằng chính mình đêm nay ăn no nê về sau có thể có bỗng nhiên bữa ăn khuya đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, nó liền bay mất. Nó thấy được một cái nữ tử tại sát kiếm, cũng nghe đã đến hai nữ tử tại trong lều vài xì xào bàn tán, chẳng qua là rất kỳ quái, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt bọn người kia đều không có ngủ đâu. Gocchuyenaudio.com. Ong ong thanh âm tại nơi chú quân từng cái trong góc không ngừng bồi hồi, cái này chỉ may mắn lục đầu đại ruồi bọ thấy được những thứ này cường đại nhân giống như muôn màu, nó không hiểu nổi những người này, tại trong mắt của nó chỉ có một đống thịt thối, hoặc là ngâm thì cái này đã. Anh nợ em một câu yêu thương, đã là nó tánh mạng toàn bộ, về phần những người này đến cùng đang làm gì đó, đang nói cái gì, nó không thèm để ý chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục đầu đại ruồi bỏ không có ly khai, nó đã rơi vào một cây đại thụ lá cây thượng, nó cảm thấy buổi tối hôm nay cái chỗ này nhất định còn sẽ có chính mình ăn no nê cơ hội, không chuẩn mấy tháng phía sau chính mình hậu thế có thể khống chế cái này phiến sơn cốc. Trong lều vải trong mắt tỏa sáng nữ tử là Bách Lý Diên, bị người theo dõi làm bộ đi tiểu chính là Lưu Mập Mạp, về phần đang sát kiếm là Dương Thập Cửu. Cùng tiểu sư huynh học thói quen xấu, mỗi ngày lười muốn chết, tu chân giả coi là sinh mạng thứ hai pháp bảo tiên kiếm, nàng cho tới bây giờ cũng không rút ra làm bảo dưỡng, chỉ ở mỗi lần gặp đại chiến tiến đến lúc trước, lúc này mới nhớ tới đem kiếm rút ra dùng khăn lau lau lau phía trên bụi bặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ tí đã qua, Đỗ Thuần đi ra lớn nhất này đỉnh lều vải, trong bóng tối bỗng nhiên liên tiếp đi ra không ít thương vân đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo dõi Lưu Mập Mạp hai cái đệ tử, hiện tại biến thành 8 cái. Bách Lý Diên nho nhỏ bên ngoài lều, đứng đấy Đỗ Thuần cùng Dương Thập Cửu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Phán Nhi nghe được bên ngoài động tĩnh, giả ý xoa nhập nhèm con mắt phát hiện mình chu vi có mấy cái thương vân môn đệ tử. Lưu Mập Mạp dẫn theo dây lưng quần, say khướt nhìn xem chu vi xuất hiện 8 cái thương vân đệ tử, hắn đập vào rượu nấc nói. Chư vị sư huynh sư đệ. Các ngươi cũng tới đi tiểu a ta nước tiểu, Đái xong, các ngươi tới à, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Ô vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Lưu Mập Mạp che giấu đủ sâu à, Lưu Mập Mạp vẻ mặt mê mang nói. Tiếu sư đệ, người nói cái gì à, ta vì sao? Vì sao nghe không hiểu à, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Ô nói, người không cần nghe hiểu. Nói xong, Tiêu Ô trong tay kiếm tiên liền bắn đi ra, hóa thành một đạo hồng quang đâm về Lưu Mập Mạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản say khướt đi đường độc bất ổn Lưu Mập Mạp tại thời khắc này đột nhiên phảng phất thay đổi một người, thân thể về phía sau khẽ cong tránh thoát Tiêu Ô một kích. Hầu như sau một khắc, hai chân đột nhiên câu dẫn ra dưới chân lá rụng, hai chân một đá, lá rụng liền bắn về phía Tiêu Ô, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Ô vung tay áo bào, đem phóng tới lá rụng đẩy ra, trong miệng quả quyết nói. Giết, chu vi bảy thương vân môn đệ tử, lập tức kiếm tiên đều xuất hiện từ khác nhau phương hướng đâm về Lưu Mập Mạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền Giang Thanh Nhàn vị này huyền thiên tông người, đều phát hiện đêm nay đêm xuống, trong doanh địa bầu không khí quỷ dị ẩn thân tại thương vân môn Cố Phán Nhi, Lưu Mập Mạp thì như thế nào không phát hiện ra được đâu. Trải qua lén dò xét, phát hiện thương vân môn từ Diệp Tiểu Xuyên phía dưới, có 36 người đột nhiên biến mất kể cả một canh giờ trước vẫn cùng chính mình cuồng ẩm mấy cái hồ bằng cầu hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Các phái khác tựa hồ có không ít người âm thầm ly khai nơi trú quân. Một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu, Lưu Mập Mạp cảm thấy đêm nay không đơn giản, tựa hồ có âm mưu gì bao phủ tại đây Nam Cương chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn tin tức này truyền đi, kết quả tối nay bên người xuất hiện giám thị người của mình. Lưu Mập Mạp cái này mới xác định chính mình bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Say rượu đều là biểu hiện giả dối, hôm nay tin tức truyền lại không ra đi, cũng không biết ban trường thanh trưởng lão bên kia có phải hay không gặp nguy hiểm. Thiên diện môn đệ tử đều tâm ngoan thủ lạt, không chỉ là đối địch nhân, đối với chính mình cũng giống như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này đều là năm đó may mắn sống sót người sống sót, báo thù chi tâm kiên định vô cùng, lòng tràn đầy chỉ muốn như thế nào báo thù, về phần sinh tử của mình đã sớm không để ý tiềm phục tại các phái thiên diện môn đệ tử, một khi bị phát hiện, liền hai con đường, hoặc là chạy đi, hoặc là chết, tuyệt đối không có khả năng có con đường thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Mập Mạp tu vi không thấp, đã đạt tới linh tịch sơ kỳ cảnh giới, cùng Diệp Tiểu Xuyên phỏng đoán không sai biệt lắm, hắn là ước chừng 2 năm trước, mới trà trộn vào thương vân môn, đem cái kia thương vân môn đệ nhất buôn lậu Phạm Lưu Toàn Vũ cho thay thế thân phận của hắn. Lưu Toàn Vũ thân phận tại thương vân môn bên trong hết sức đặc thù, chợ đêm quảng nạp đường ít nhất 7 thành chính là buôn lậu thanh âm, đều bị hắn chỗ khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Lưu Toàn Vũ là buôn lậu phạm thân phận mới có thể lặng yên không một tiếng động đối nhiều như vậy thương vân trưởng lão gieo xuống vô sắc vô vị ba phân tam kỳ độc. Về phần Lưu Đồng Thân ca ca cái kia chính thức Lưu Toàn Vũ cũng không có như Vân Khất U Cố Phán Nhi, Bách Lý Diên đãi ngộ tốt như vậy, chính thức Lưu Toàn Vũ, sớm đã bị thiên diện môn người băm, ném vào Dương Tử Giang cho cá ăn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.